Chỉ là Kiana thân thế, Thiên Viêm vỗ mặt một cái, nghĩ gì thế, Kiana bây giờ còn quá nhỏ. Đợi nàng thành niên thời điểm lại đem sự tình đầu đuôi nói cho nàng a, Kiana, ba ba hắn. Thiên Viêm sửng sốt một chút, thì ra nàng cũng biết a. Thiên Viêm yên lặng đem Kiana ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Sẽ không, ca ca sẽ một mực bồi tiếp Kiana, Kiana hít mũi một cái cười vui vẻ đi ra, Thiên Viêm đưa tay biến mất Kiana khóe mắt nước mắt. Hỏi, có muốn nghe hay không chuyện cổ tích a, ca ca kể cho ngươi tốt hơn nghe cố sự, ân. Ta muốn nghe, Kiana liền vội vàng gật đầu, Thiên Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo Kiana ngồi vào trên giường. Tí ti dòng nước chậm rãi từ Thiên Viêm trên tay lưu chuyển mà ra, hóa thành một người người trông rất sống động sinh vật. Kiana nhìn xem Thiên Viêm đôi mắt cùng tóc dài bỗng nhiên biến thành thủy lam sắc, nhịn không được hỏi. Ca ca, tóc của ngươi cùng con mắt là chuyện gì xảy ra? Thiên Viêm nhìn xuống chính mình biến thành mái tóc dài màu xanh nước biển, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Cái này a, đây là ca ca tại sử dụng năng lực lúc sinh ra đặc thù biến hóa a. Thiên Viêm bỗng nhiên có một loại bị rình dập cảm giác. Cơ thể trong nháy mắt căng cứng, dùng thân thể của mình ngăn trở Kiana, tinh thần lực trong nháy mắt quét ra. Hướng về chính mình cảm giác đến chỗ phóng đi, chỉ là, hắn cũng sẽ không cho các nàng thời gian này. Hắn sẽ không cho phép có người muốn tổn thương Kiana, Kiana ngươi ở nơi này chờ ta một chút a. Ca ca có một số việc muốn đi làm, một hồi liền trở về. Không muốn, Kiana bỗng nhiên nhào tới Thiên Viêm trong ngực. Cẩn thận ôm lấy Thiên Viêm, không để Thiên Viêm đứng dậy, Thiên Viêm lập tức ngây ngẩn cả người. Cho đến lúc này hắn mới ý thức tới Siegfried rời đi tại Kiana trong lòng lưu lại như thế nào ấn tượng. Thiên Viêm ôm ngược nổi Kiana, nhẹ nhàng vỗ Kiana phía sau lưng nhẹ giọng an ủi, ca ca không phải đã đáp ứng ngươi sẽ không rời đi ngươi sao? Ngươi đây, ngươi có thể hay không tin tưởng ca ca đâu, ân, đương nhiên a, vậy ta tin tưởng ca ca, ca ca. Ngươi sớm chút trở về, Kiana khôn khéo ừ một tiếng, buông lỏng ra ôm Thiên Viêm tay, nữ võ thần đột nhiên lăn mình một cái mau tránh ra Thiên Viêm vung tới trường kiếm. Tiếng súng cũng vào lúc này vang lên, dài kiếm chủ động tuột tay bay lên đem đạn ngăn trở. Thiên Viêm một tay bóp ấn khống chế trường kiếm bay lượn những thứ khác phương hướng, ngăn trở lại từ những phương hướng khác chạy tới ba tên nữ võ thần. Trong đôi mắt ngọn lửa màu trắng giấy lên, tóc dài cùng đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu bạch kim. Đôi mắt cũng theo đó đã biến thành thụ đồng, long hóa cùng tứ linh một trong thánh dực thiên linh hổ đồng thời phụ thể. Màu trắng lưu quang chợt lóe lên, một giây sau Thiên Viêm đã đến cầm trong tay súng bắn tỉa nữ võ thần bên cạnh. Một quyền đánh trúng bụng của nàng, nữ võ thần kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng vững vàng cơ thể. Lại là một quyền vung ra, đem hắn đánh bay, khác nữ võ thần thấy thế trong thời gian ngắn thu hẹp vòng chiến. Vây đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Thiên Viêm, trong tiếng nổ vang, ba tên nữ võ thần cũng nhao nhao ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Thiên Viêm thu hồi cánh chim rơi xuống mặt đất, một bên nổi lơ lửng trường kiếm bay trở về trong cơ thể của Thiên Viêm. Thiên Viêm đánh giá một chút thời gian, còn có nửa phút, Thánh Linh cùng Long Hóa giải trừ, Thủy Linh phụ thể. Sau đó bốn cái thủy lam sắc dây xích bay ra, đem bốn cái nữ võ thần buộc chung một chỗ, Thiên Viêm nghĩ nghĩ. Cho bốn người này thiết hạ một cái bảo hộ kết giới, trực tiếp buông tay bất kể, hắn hôm nay liền phải mang theo Kiana ly khai nơi này mới được. Dù sao, hắn đã không thể lại giết chết nữ võ thần A, đây là hắn đối với nàng giao phó. Cũng là hắn chuộc tội, làm xong đây hết thảy sau, Thiên Viêm trực tiếp về tới trong nhà gỗ bên cạnh. Ôm Kiana dạo qua một vòng cười nói, như thế nào a, Kiana, ca ca là không phải rất đúng giờ a. 3 phút trong vòng a, Kiana vui vẻ cười, ừ, ca ca thật là lợi hại, ừ, Kiana cũng muốn trở nên cùng ca ca lợi hại. Hảo, đã như vậy, ngày mai bắt đầu ca ca liền bắt đầu giao cho ngươi ca ca biết hết thảy mọi thứ. Kiana nhưng không cho ngại đắng a, biết rồi, ca ca.